khi những tiểu thư là hot boy. Chương 61, góc truyện audio.com. Ngồi xuống, Phương nhìn Trâm hỏi. Thật ra em muốn nói chuyện gì với chị vậy? Trâm nghe thấy vậy nhìn Phương thầm đánh giá và nô ý. Cứ từ từ có gì mà nôn nóng vậy? Mà chị uống gì để em kêu nào? Hỏi xong Trâm quay sang Ân Bồi Bài đang đứng chờ cười nhẹ nói. Cho em một ly cam. Phương nghe vậy dù muốn hay cô cũng phải nói. Cho em một ly cà phê cô đường. Xong đâu đó Phương quay sang Trâm hỏi thẳng. Em gặp chị có chuyện gì cô? Trâm nghe vậy ngập ngừng nói. Em xin lỗi chị, chuyện hồi sáng em nói với chị hơi quá lời. Lắc đầu Phương mỉm cười nói. Cô có gì đâu chị, cô để ý đâu. Mà chỉ có chuyện đó thôi à, ngượng ngùng Trâm nhìn Phương nói. Chị cô hủy em, tại sao nói như vậy với chị sao? Và cô đợi gì câu trả lời Trâm nên tiếng luôn. Trước khi biết chị là con trai em đã thầm mến chị. Vậy mà, nói đến đây Trâm dừng lại. Còn riêng Phương nghe xong ngỡ ngàng hỏi. Thích chị, và thấy cái gật đầu xác nhận của Trâm. Phương hít thở cô thông nói. Nhưng chị là con gái nha. Trâm cười nhẹ nói. Thì tại em cô biết nên sáng nay mới nói khó nghe như vậy với chị. Nhưng khi về lớp em nghe đờ si toàn bộ sự việc nên em thông cảm với việc chị làm. Nhắc đến việc đó Phương nét mặt trầm xuống, vẻ mặt cô còn vui vẻ nữa nhưng một giây sau Phương đã thay đổi bộ mặt, mỉm cười cầm ly cà phê uống như che giấu nội tâm bị thương của mình nói. Cảm ơn em đã hiểu cho chị. Trâm hay làm chị em kết nghĩa đi. Gật đầu Trâm nói. Dạ đờ si, vậy là em có thêm chị rồi ngoài anh hai ra. Thế là nội ý chuyện một lát Trâm chở Phương về. Chim hót trên cành cây đón chào một buổi sáng bình minh thì ở một căn biệt thự nhỏ trước nhà trồng một hàng hoa hồng trông thật đẹp nhưng... Á chết tôi rồi, từ căn nhà có một tiếng hét kinh thiên động địa và có ba cô gái chạy từ nhà ra cùng câu hét. Nói xong câu đó cũng là có tiếng nói vang lên. Thật là chúng ta cứ nghĩ là đang ở ký túc xá lên mới dậy muộn kiểu này. Vừa nói vừa chạy, vốn là Ân điềm đạm mà nay Lan cũng phải nói theo. Thì đó kiểu này thế nào cũng có Ân gây khó dễ cho chúng ta coi. Gật đầu như đồng tình trước câu nói của Lan, Phương nên tiếng giọng nói cô mấy hào hứng. Đúng vậy, thế nào mấy Ân khó ưa kia chả kiếm cớ gây sự. Mà chúng ta lại tạo cơ hội cho họ nữa chứ. Lam chạy ở giữa nghe thấy hai nanogam bạn ở bên cạnh nói vậy thì ngây thơ hủy. Tớ thấy hai cậu đang nghĩ xấu cho Ân khác đó, ba anh chàng đó cũng đờ si mà. Đang nói ngon ơ thì Lam ngay lập tức bị Phương cắt ngang. Ba nanogam đó mà tốt hả? Mình công nhận Lâm đẹp trai thì có, nhưng mà cái tính đa tình kia thì cô đờ si cho mấy. Còn kiêu ngạo và rất nhiều các tật xấu nữa. Thấy đã ghét rồi chứ đừng nói là nghĩ đến. Lam nghe thấy vậy thì nhìn trời than. Xem ra Lâm là Ân tồi tệ theo mắt thẩm mỹ của cậu đó. Gật đầu cái giúp Phương nói thêm. Hừ, đó là còn du di chứ theo tờ hắn ta cô có gì để bản cô nương này chú ý nữa là. Cô biết nói gì hơn, Lam đang nhìn sang Lan hỏi. Vậy còn Lan, cậu thấy Quân như thế nào? Lan nghe thấy vậy liếc mắt ý bảo, cậu cũng nhiều chuyện đó chứ. Sau đó chỉ nói, cô có cảm tưởng gì cả. Nói xong thì cũng là lúc ba Ân bước vào cổng trường. Và ba nanogam đều biết tốt nhất là cô nên để lộ vẻ mặt gì, thế là thay vì nói chuyện như nãy giờ thì cả ba đều đồng loạt bày ra khuôn mặt lạnh lùng bước. Đi một cách thông thả. Dù vẻ mặt của họ có lạnh lùng đi chăng nữa thì ở đâu đó trong trường có những ánh mắt đang nhìn theo bước chân của bọn nó với ánh mắt căm thù và một âm mưu đen tối đang rình rập bọn nó. Cảm thấy ai đó đang hướng mắt nhìn mình vì linh cảm của Lan tự dưng xuất hiện. Nhưng một lúc cô thấy nữa Lan cho là mình nghi ngờ quá nên ung dung bước theo hai con bạn và trong suy nghĩ. Có lẽ bọn hắn muốn làm gì mình và hai con bạ mà thôi, chưa chắc là đúng mà. Vào trong lớp bọn nó thấy không khí chung quanh lớp đang nhìn nó với ánh mắt khác lạ, đặc biệt là nhìn Lan và Lam là chủ yếu. Thấy đờ si điều đó Lam quay sang Lan hỏi nhỏ vào tai. Cậu có cảm thấy họ đang nhìn mình hay sao đó? Nhìn xung quanh với ánh mắt vô cảm. Sau đó mỉm cười nhìn Lam nói. Muốn biết cậu cứ nhìn tờ giấy dán lên bảng của lớp là hiểu thôi. Sau đó cô nói năng gì nữa Lan bước ra khỏi lớp và khi đi ngang qua Quân. Lan ghé sát tai nói. Muốn đấu thì đường đường 99 chơi vậy cô đang mặt nam nhi đâu. Y như con gái vậy. Thấy Lan tiến ra cửa Phương ngồi vào bàn nói. Cậu cô học à, cô sắp vào lớp rồi. Lan vẫn tay vẫn tiến bước đều. Xin cô cho mình nghĩ. Lắc đầu Lam và Phương đồng loạt thở dài. Lam tiến lại bảng và đọc. Vũ Thiên Lan bố mất. Mẹ làm nghề tự do. Nói chung là gia cảnh nghèo nàn. Trầm Quỳnh Lam, bố mẹ đều là công nhân. Gia cảnh bình thường. Đọc xong bản tin được dán trên bảng Lam cô thấy gì lạ vì những gì trong bản đều là chuyện bình thường khi tụi nó muốn trở thành ân bình thường nên ra. Thế đều đờ si giữ bí mật đến ân thân cũng khó đón. Nhưng điều quan trọng mà theo Lam nghĩ đó là nguyên nhân khiến cho Lan bỏ đi. Ngoác tay Lam kêu Phương đi lên bảng. Sau khi thấy dòng chữ, những ân nghèo cô được học ở trường quý tộc Đà Đảo. Dòng chữ to hơn cả thân thế của Lam và Lan. Nhìn nhau Lam và Phương liếc mắt và cùng suy nghĩ. Lan rất cô thích từ này lần nào có chuyện như thế này là cô thấy Lan đi học cả chắc là tự trọng cao đây mà. Theo tụi nó nghĩ là như vậy. Rồi bước về chỗ Phương nói bóng gió. Cô biết ai hèn thế cô đáo công khai mà lén lén lút lút như con khỉ ý, nghe thấy vậy Lam cũng tham gia. Thì tại họ sợ chúng ta mới chơi trò bẩn thỉu như thế này. Nói xong còn liếc mắt nhìn bọn hắn với ánh mắt ta biết ai làm trò này mà. Bọn nó đang tức giận thay cho Lan đây mà. Trong khi đó Lan bước ra khỏi lớp và đi lên văn phòng y tế bước vào. Chào chị. Thấy nó bước vào Misaki nhìn nó với ánh mắt cô tin đờ si hỏi. Em mà cũng trốn tiết hả? Nhún vai nó bước lại phía giường nằm xuống rồi ngắm mắt nói. Chán nên em cô muốn học thôi. Và trước khi ngủ Lan nói như cô nói với chị mình. Muốn đờ si ân bình thường mà cô đờ si nghèo cũng khổ mà giàu cũng cô yên. Và để lại những dấu cho chị họ của mình. Ngủ đã Lan vươn vai dậy. Bước xuống giường tự nói với mình, chắc cô biết sao tháng này mình toàn pha ỉ ngủ ở giường bệnh thế này. Nói xong tự cười một mình, xong đâu đó Lan nhìn như muốn kiếm ai đó và mục tiêu đã đờ si Lan xác nhận. Nhẹ nhàng bước đến và lấy tay che mắt nói, đoán xem là ai nè, Misaki đang suy nghĩ thấy hành động đó của cô em họ. Mỉm cười nói. Cô cần phải đó nghe giọng của em chị thừa biết là ai rồi. Thoải mái sau một giấc ngủ ngon Lan thả tay ra, ngồi xuống bên cạnh nhìn chị mình nói. Sao chị lại ngồi đây? Nghe thấy cô em họ nói vậy. Cô biết sao Misaki tự nhiên nói. Em có bao giờ nghĩ thế giới này thật bất công cô? Mà thôi em con nhỏ chắc cô hiểu đâu. Trầm tư khi nghe vậy Lan suy nghĩ một lúc nhìn bộ mặt buồn bã của bà chị họ vốn rất vô tư hoàn toàn khác với mình nói. Chị có chuyện gì hả? Nhưng theo triết lý của riêng em thì thế giới có bất công thì em sẽ tìm cách chống lại. Bật cười khi nghe lý luận cùn của cô em gái. Misaki giọng nói hơi trầm lại. Vậy em có nghĩ hạnh phúc là rất khó tìm kiếm không? Và cô mong chờ gì câu trả lời từ đứa em gái họ? Nhưng cô ngờ lại đờ si nghe cô em gái vốn lạnh lùng của mình nói. Đối với em hạnh phúc thật rất khó kiếm như mẹ em vậy. Và em thì em cô muốn phải bước theo con đường của mẹ mình. Hạnh phúc phải do mình nắm lấy chị à tuy em cô biết chị gặp chuyện gì nhưng hãy vững tin vào quyết định của mình. Thật khó tin khi nghe cô em gái mình nói vậy Misaki chỉ biết cười nhẹ cô nói gì. Biết bà chị họ của mình sẽ cô nói gì nữa nên im lặng bây giờ là cách tốt nhất. Nhìn ra ngoài sân trường Lan tự hỏi, cô biết sao mình lại có cảm giác như chị họ mình đang cố gắng che giấu sự thật gì đó mà cô muốn nói cho mình biết. Ngồi nhìn một chút nữa Lan cô biết nên nói gì. Bỗng nhiên nhớ đến một việc, chị có biết vì sao em lại đi si kêu về nước bằng đờ si cô? Nghe thấy vậy Misaki nhìn và nói. Chị cũng cô biết cụ thể nhưng theo chị thì chắc là do có việc gì đó. Mà hình như tối nay em phải đi về nước phải cô? Gật đầu nói, Vâng, suy nghĩ Misaki nói, chắc là công việc gì đó ở trường học thôi mà. Chắc mẹ em lại biết mất nên mới yêu cầu em về thôi. Xong nói tiếp, vậy em tính sao? Lan nghe thấy câu hỏi đó thì ra vẻ suy nghĩ. Về thì có chuyện cô về thì cô đờ si. Em cũng chưa biết nữa thế chị có về cô. Lắc đầu Misaki nói, chị mới đờ si nghỉ ngơi một tí thôi nên chị cô thích về Nhật đâu. Cách chương.